Mẹ không có, Mạc Tiệp vặn lại, vậy mẹ gọi con vào phòng ngủ. Bùi Ngọc vừa nói vừa cởi nút áo của bộ quần áo ở nhà ra, mẹ, bởi vì vừa lúc mẹ ở phòng ngủ mà. Mạc Tiệp biện bạch, ánh mắt lại không thể rời khỏi người hắn, Bùi Ngọc cười nhẹ, dứt khoát cởi hết quần áo, ôm lấy cô ném lên giường, đè lên và hôn sâu, toàn thân Mạc Tiệp lập tức mềm nhũn mặc hắn đùa nghịch, nâng eo phối hợp hắn cởi quần lót của mình ra, sau đó mở bắp đùi thuận theo hắn căm thăng dương vật thô cứng vào. Tiểu Ngọc, Mạc Tiệp vòng lấy cổ hắn, nét mặt lo lắng, càng giống như một đứa trẻ phạm lỗi hơn so với hắn, có phải mẹ dẫn dắt con không tốt không? Trước kia con ngoan như vậy, chưa bao giờ đánh nhau với người khác. Trong lòng Bùi Ngọc mềm mại, khẽ thở dài một hơi nói, bọn họ nói mẹ là đối tượng ảo tưởng tình dục của tất cả nam sinh trong trường, con thật sự không bình tĩnh, nếu như không phải bảo an tới, con có thể xuống tay nặng hơn. Lần sau sẽ không cần dùng phương pháp xử lý lý trí hơn, hứ, a, tức khắc cả khuôn mặt của Mạc Tiệp đó như quả cà chua, nghẹn rất lâu mới nói, tại sao a, thật đáng ghét, Bùi Ngọc vừa thọc vào rút ra vừa xoa tới xoa lui cặp mông đầy đặn, liếm vành tai đỏ bừng vì nóng lên của cô nói, mỹ nữ có bộ ngực đẹp và cặp mông đẹp giống như mẹ, mỗi ngày cao lãnh cấm dục như vậy, dễ dàng nhất là kích thích nam sinh nhỏ muốn đẩy hai chân ra thao lộng một phen với ham muốn chinh phục. Tại sao lại như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao để cho bọn họ không nghĩ nữa chứ? Mạc Tiệp đó mặt hỏi, cô vừa nghĩ đến bị người con trai khác có ý nghĩ dâm đãng liền cảm thấy rất tức giận, tại sao nam sinh ngoài mặt rất ưu tú cũng có thể dung tục, không có phẩm chất thế, bộ dáng không biết thế sự hiểm ác của cô, Bùi Ngọc nhìn đến mức ngứa ngáy trong lòng, gậy thịt cứng và phình hơn sau đó càng thao càng sâu, tại con đường hoa trơn dính tiết ra nước tùy ý quấy loạn. A. Mạc Tiệp thoải mái ưỡn ngực tới, cặp vú trắng nõn và đầy đặn nảy lên, run rẩy, đặc biệt mê người, Tiểu Ngọc. Rất thích bị Tiểu Ngọc thao. Thật thoải mái. Không có biện pháp, trời sinh hình dáng, độ rộng của mẹ rất gợi cảm, phàm là người đàn ông nào cũng muốn thao. Bùi Ngọc không nhịn được cúi đầu liếm đầu vú đứng thẳng hưng phấn của cô, quầng vú hồng nhuận lập tức mẫn cảm co rút và nhô lên, nhưng mà. Ngoài con ra không có ai biết âm hộ nhỏ non nớt của mẹ mới là báu vật làm đàn ông thích nhất. Thao rất thoải mái, đầu vú nhỏ hồng hào này cũng rất dụ người. À, sao con có thể nói như vậy? Mạc Tiệp ôm chặt hắn, giọng điệu dường như vô cùng oan ức, chỉ muốn bị Tiêu Ngọc muốn, chỉ muốn bị Tiêu Ngọc ôm, chỉ muốn bị Tiêu Ngọc thao. Tiêu Ngọc thích cái gì nhất, cái nào con cũng thích, mỗi ngày đều muốn thao, Bùi Ngọc tận tình vuốt ve bắp đùi trơn bóng của cô, thật ra mỗi lần mẹ lau nhà con đều muốn sờ, mông và đùi của mẹ đều rất gợi cảm. Lần sau mẹ để trần nửa người dưới làm việc nhà có được không? Như vậy con có thể nhìn rõ ràng hơn, cứng còn có thể cắm vào trực tiếp thao. Sau đó bắn đầy tinh dịch mẹ thích vào trong cơ thể mẹ, hạt được. Được, Mạc Tiệp vừa nghĩ đến cảnh tượng kích thích lại xấu hổ như vậy, dâm thủy trong huyệt nhỏ liền không ngừng chảy ra, cô ngượng ngùng nghĩ tính dục của mình thật sự rất mạnh, may mà ở tuổi dậy thì của thiếu niên cũng là giai đoạn tính dục thịnh vượng nhất. Có thể khiến cho dục vọng vẫn luôn bất mãn của cô thao đến thoải mái mới thôi. Mẹ thật là càng ngày càng lẳng lơ, phóng túng. Bùi Ngọc vốn chỉ muốn trêu chọc cô, còn tưởng rằng nhiều ít gì cô cũng sẽ thẹn thùng, nũng nịu một chút, không dự đoán được cô sẽ nói thẳng được con thích mẹ như vậy sao, Tuy rằng mẹ lớn hơn con 10 tuổi, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên mẹ biết cảm giác thích một người là gì. Mạc Tiệp ôm hắn nói. Lúc đầu mẹ cho rằng con không thích mẹ, chỉ coi mẹ như là mẹ, trong lòng vừa buồn vừa mất mát, lại sợ con không chấp nhận mẹ, sẽ chán ghét mẹ. Cho nên sau này con nói là con yêu mẹ, mẹ đã vui vẻ đến mức trái tim đều đập thình thịch, kỳ thực mỗi lần bị con thao tim cũng đập rất nhanh, con sờ đi. Bùi Ngọc ngân người bởi vì lời tỏ tình thình lình xảy ra, trong lúc nhất thời lại có chút ngượng ngùng, hơi nheo mắt cúi đầu xoa ngực trái cô nói, vâng. Vú của mẹ quá lớn, sờ không ra nhịp tim. Mặt của Mạc Tiệp càng bị thiêu đến nóng hổi, Bùi Ngọc cười khẽ, đột nhiên đẩy thẳng mông lên, theo gậy thịt thô to cắm vào thật sâu, cả người hắn cũng đề lên, khiến cho cặp vú đầy đặn và đẫy đà của cô lập tức bị lồng ngực cứng rắn của hắn đè ép, tim mẹ đập thực sự rất nhanh. A, thật sâu a, Tiểu Ngọc. Sắc mặt Mạc Tiệp ửng đỏ, động tình rên rỉ, a, Con thích mẹ, thích vú của mẹ, thích âm đế của mẹ, thích miệng cổ tử cung của mẹ. Bùi Ngọc ôm cô thật chặt và nói ở bên tai cô, cúc hoa nhỏ ở phía sau con cũng thích, ngày nào đó cho con thao nó được không? Mạc Tiệp say mê gật đầu, hai chân mở rộng ra, sờ loạn mộng thịt có lực của hắn, ánh mắt kiều mị mơ màng, muốn sinh cục cưng với Tiểu Ngọc. Cô lầm bầm rồi rất nhanh đã leo lên cao trào, Bùi Ngọc nào chịu được lời mời như vậy. Tận tình gieo tinh trùng vào trong tử cung chỉ bị hắn khai khẩn qua của cô. Thời điểm Mạc Tiệp kiểm tra ra cô có thai, trùng hợp là Bùi Ngọc cũng đang thi cuối kỳ. Cô vô cùng vui mừng, nhịn rồi lại nhìn mới không nói cho hắn biết chuyện này, sợ ảnh hưởng đến kỳ thi của hắn. Trước kia cô đã nghe rất nhiều chuyện về sự đau đớn khi mang thai và sinh con. Cũng có một số người phụ nữ ở xung quanh cô bởi vì kết hôn và sinh con mà không thể không từ bỏ học thuật khi đang ở thời kỳ đỉnh cao. Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, có một lần cô thậm chí đã kiên định với chủ nghĩa DINK, Double Income and No Kids, nhưng tất cả những điều này đối với cô sau khi gặp được Bùi Ngọc đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Cô thật sự rất muốn có một cục cưng với hắn, chỉ cần nghĩ đến một sinh mệnh hòa lẫn gen của hai người, cô đã cảm thấy đây là kỷ niệm tình yêu của thiên nhiên kỳ diệu. Đối với người mình thích luôn là ngoại lệ, tất cả những ý nghĩ trong quá khứ đều không được tính. Dường như bất kỳ khó khăn gì cũng có thể vượt qua, Mạc Tiệp trở lại văn phòng, theo thói quen cầm một cốc cà phê từ máy pha cà phê, vừa muốn uống lại bỗng nhiên có chút do dự, nghĩ đến phải tra tư liệu xem phụ nữ có thai có cần khống chế lượng caffeine hấp thu vào cơ thể hay không. Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang mạch suy nghĩ của cô thuận tay đặt cốc cà phê lên bàn, mời vào, một người phụ nữ cao gầy và xinh đẹp tiến vào, chào cô, giáo sư Mạc. Người phụ nữ mỉm cười lịch sự và vươn tay ra, Mạc Tiệp đứng dậy bắt tay với cô ấy, mời ngồi, xin hỏi cô là tôi họ Lâm, người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa, tư thế tao nhã, phong thái không tầm thường, thời gian của tôi có hạn, liền đi thẳng vào vấn đề, Bùi Ngọc sống ở nhà cô sao, Mạc Tiệp ngẩn ra, tưởng là phụ huynh của bạn học lúc trước mà hắn đánh bị thương, liền cười nói, đúng vậy, tôi là mẹ của nó, có chuyện gì sao, Lâm nghe vậy không nhịn được cười ra tiếng. Mẹ, tuổi còn trẻ như vậy đã làm mẹ. Nghe vào giống như sở thích SM sắc tình giữa tình nhân nào đó, sắc mặt Mạc Tiệp bông trầm xuống, hít sâu một hơi để duy trì phép lịch sự cơ bản như cũ, tôi chưa bao giờ thích lãng phí thời gian cãi nhau với người khác, xin hỏi cô có chuyện gì, ồ, quên tự giới thiệu, tôi là mẹ của Bùi Ngọc. Lúc nói chuyện Lâm không ngước mắt nhìn cô, mà lại ung dung vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón trỏ tay trái.